lần này coi như làm khổ bọn người Ngọc Hồ bên ngoài. Bọn họ đợi suốt một tháng, cả Tê Bì cũng nhịn không được phái người tới thúc giục vài lần, nhưng Tiểu Khai vẫn lẳng lặng ở trong phòng, cũng không lên tiếng, cũng không mở cửa. Đáng thương cho Ngọc Hồ và Tiểu Hùng Miêu ở một bên lo lắng sợ hãi, một bên còn phải liều mạng giải thích với sứ giả của Tê Bì. Nháo đến cuối cùng chính Tê Bì rốt cuộc nhịn không được tự mình đi tới. Phong thái của một trong năm đại cao thủ ma giới quả nhiên khác hẳn ma tộc tầm thường. Tê Bì đại nhân không nghe không hỏi, không cãi không nháo, chỉ dán lỗ tai vào cửa phòng nghe vài phút rồi gật đầu nói, không có việc gì, hắn còn đang bế quan, chờ hắn tỉnh thôi, chúng ta không cần quấy rầy hắn. Vì vậy cuối cùng Ngọc Hồ bọn họ cũng được thanh tịnh xuống. Bên trong cửa, Tiểu Khai đắm chìm trong thế giới của mình, dùng nghị lực biến thái, dám đem hơn 100 vạn lực lượng xem xét qua 8 lần, thời điểm lần thứ 8, rốt cuộc đã khác hẳn. Tiểu Khai đã sắp chết lặng, thần niệm chợt nghe được một thanh âm phi thường yếu ớt rồi lại dị thường rõ ràng bỗng nhiên vang lên, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì đây? Tiểu Khai dùng mình một cái, trong phút chốc tóc gáy dựng đứng, cả kinh nói, ai đang nói chuyện? Ngươi xem phía trước, đúng vậy, nơi này là ta. Tiểu Khai nếu có vẻ mặt, tuyệt đối là đang trợn mắt há hốc mồm, bởi vì hắn nhìn thấy một cỗ thần lực trong 4 cỗ. Giờ phút này, cỗ lực lượng đang hóa thành sợi chỉ nhỏ đang nhuyễn động có quy luật, không ngừng rót thanh âm vào trong đầu hắn. Ta nói ngươi, ngươi thật ra thấy phiền hay không a? Tiến đến xem thì thôi đi, còn nhìn một lần lại một lần, làm cho chúng ta không cách nào nghỉ ngơi. Ngươi không mệt nhưng chúng ta còn mệt đó, thành thật công đạo đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu Khai không nói chuyện, sửng sốt nửa ngày, mới ha ha nói, ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu. Ngữ khí của cổ thần lực nghe thật bu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 207, Khắc Long thần khí. Tiểu Khai nhịn không được nhìn 3 cổ thần lực khác. Quả nhiên 3 cổ thần lực đang yên tĩnh đứng ở đó, xem ra là vì nghỉ ngơi, cho nên vị đang nói chuyện trước mắt này, đang nhuyễn động có quy luật không ngừng. Tiểu Khai đại khái có điểm khái niệm, đại khái cây bố này là do tứ đại ma thần luyện chế năm đó, vì muốn cho tất cả lực lượng đoàn kết cùng một chỗ, tứ đại ma thần phân biệt quán trú vào lực lượng của chính mình đi vào trấn áp. 4 cỗ lực lượng này bởi vì là lực lượng của thần, cảnh giới cực cao, cho nên ngày tháng thật lâu, đã sinh ra thần trí đơn giản, thậm chí còn nghĩ ra được phương pháp luân lưu cai trị. Cho nên vừa rồi theo lời của cổ thần lực thì liệt đội kiểm duyệt, có lẽ chính là chỉ hình thái phóng đại hoàn toàn của bản cổ phù. Tiểu Khai nghĩ tới đây, cười nói, ngươi muốn ta đi ra ngoài thì được, ta hỏi ngươi một vấn đề. Thần lực không kiên nhẫn nói nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian của ta. Nói hết lời, không ngờ còn không chút hình tượng mà ngáp một cái. Tiểu Khai nói, ngươi nói cho ta biết, ngươi dùng phương pháp gì làm cho mấy vị tiểu đệ liệt đội, lại làm sao để cho họ triệt ly. Thần lực càng không kiên nhẫn, ngươi nha, thật sự là quá phiền toái, cả vấn đề này mà cũng hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết, trực tiếp mệnh lệnh cho họ là được rồi hay sao? Mắt Tiểu Khai sáng rực lên, mệnh lệnh, vô nghĩa. Thần lực thở dài, lão đại, ta van cầu ngươi đó, đừng chơi ta nữa, lão nhân gia ngài đi ra ngoài đi, vấn đề này thật sự là nhàm chán a. Vâng, vâng. Tiểu Khai nói nhanh, ngươi nói cho ta biết, làm sao cho họ thống nhất nghe theo mệnh lệnh, nói xong ta lập tức biến mất, được chưa? Thần lực thở dài, chúng ta thân là thần lực lượng, mấy tiểu đệ này trời sinh thấp hơn chúng ta một đầu, chúng ta nói, bọn họ phải vô điều kiện phục tùng, đây là quy tắc do sáng thế thần định ra a. Ngươi muốn thống nhất mệnh lệnh bọn họ. Lời nói đến đây, quả thật cũng đã hiểu rõ, Tiểu Khai quả nhiên nói được thì làm được, không nói hai lời đã rút thần niệm đi ra, vận chuyển di lạc chi tâm, đem cỗ lực lượng trả lại cho bàn cổ phủ, sau đó hoàn toàn chặt đứt liên lạc với bàn cổ phủ. Hắn bước đi tới cửa, giật ra cửa phòng, vui vẻ nói, ta rốt cuộc hiểu được rồi. Nhìn vào mắt là Ngọc Hồ, tiểu hùng miêu và 9 tiểu hồ ly tiểu tụy phảng phất như bệnh nặng. Nhìn thấy tiểu khai đi ra, chỉ có hồ niệm còn miễn cưỡng nở một nụ cười nhẹ. Chủ nhân, cuối cùng ngài đã đi ra rồi. Sau đó, cô gái nhỏ chỉ cười rồi nằm dài lên mặt bàn, bắt đầu thật bất nhã ngáy lên nho nhỏ. Tiểu khai cũng không đi gọi nàng, chính mình cũng nằm dài lên mặt đất, cũng ngủ thiếp đi. Tinh thần đã mỏi mệt cùng cực, thẳng đến giờ phút này mới có thể thả lỏng ra. Mãi cho đến tối, mọi người mới ung dung tỉnh lại. Tiểu khai cùng mọi người đại khái nói tới sự trải qua lúc bế quan. Tất cả mọi người tấm tắc kỳ lạ. Tiểu khai nói xong, một lần nữa trở vào phòng, đóng cửa. Bây giờ đối với việc luyện hóa 7.000 phương hắc ngọc, cuối cùng đã có điểm khái niệm. Trước tiên hắn xuất ra vô tử thiên thư, khải động xuyên qua, lại tiến vào diệt thế chi môn. Ca ca, đã lâu ngươi không có tới Nga. Tiểu khai vừa vào, thân là sáng thế giả tiểu tiểu lập tức đã nhận ra. Tiểu khai có chút tâm hư nhìn bốn phía, lúc này mới nói, Tô Ái Địch đâu? Tiểu tiểu nhất thời bật cười. Gần đây nàng đối với việc sáng tạo vật chủng rất có hứng thú, cho nên đều cùng với các nàng hồ di chơi đùa. Không có nơi này, ca ca muốn tìm nàng. Ta không tìm nàng ta. Tiểu khai nhất thời đỏ mặt, nàng ta vắng mặt thì tốt. Ta tìm nàng có chuyện chính sự. Nào, muội muội, đánh vào ngực ta một quyền, phải dùng sáng thế lực. Tiểu tiểu ngạc nhiên nói, ngươi làm gì? Tiểu khai cười nói, ta muốn mượn sáng thế lực của muội làm công việc. Tiểu tiểu đối với tiểu khai có sự tín nhiệm vô điều kiện, không nói hai lời liền đánh nhẹ vào ngực tiểu khai một cái. Tiểu khai cũng không nói nờ hát. Tiểu khai cầm lấy một phương hắc ngọc, đầu tiên là thử hút một tia lực lượng tiến vào di lạc chi tâm, dùng để thí nghiệm lực lượng cường độ. Một tia lực lượng này tiến vào di lạc chi tâm, vẫn như cũ chỉ là một tia tinh tế. Hiển nhiên, tê bì có sự khống chế lực lượng phi thường tinh xác. Lực lượng ẩn chứa trong hắc ngọc cũng không lớn, chỉ vừa đủ duy trì phong ấn mà thôi. Tiểu khai có khái niệm này, đem lực lượng của khối hắc ngọc toàn bộ hấp thu vào trong di lạc chi tâm. Giờ phút này hắn đã tu luyện di lạc thần quyết đạt tới đột phá cảnh giới xanh nước biển. Di lạc chi tâm có thể chứa đựng số lượng lớn ngang với cao đẳng ma tộc. Đem khối hắc ngọc này hấp thu xong, không gian còn dư cũng không bao nhiêu. Khi tiểu khai đem điểm sáng thế lực chút vào, lại lan đi khắp ngõ ngách khác của di lạc chi tâm. Lực lượng thế giới có cấp bậc quy tắc quả nhiên xâm nghiêm vô cùng. Cỗ lực lượng trong hắc ngọc này một khi cảm nhận được sự tồn tại của sáng thế lực, nhất thời không thể khống chế chạy khắp các ngõ ngách, cố gắng hạn độ lớn nhất rời xa sáng thế lực. Hơn nữa yên tĩnh im lặng đứng nơi đó, cả một tia nhúc nhích cũng không dám có. Tiểu khai nghĩ nghĩ, móc ra vạn uẩn bình trong lồng ngực ra. Kỳ thật ma luyện sư, tại thời điểm luyện khí, đơn giản là đem tất cả dung hợp cùng một chỗ, hình thành pháp bảo mới. Nhưng tâm luyện phương pháp của tiểu khai, kỳ thật chỉ là ngụy trang. Theo bản chất mà nói, hắn không phải là ma luyện sư, cho nên hắn không có biện pháp dùng hắc ngọc thuần túy này luyện chế ra pháp bảo cứng rắn gì. Đã như vậy, hắn phải tìm một phôi thai mới được. Nếu có thể dung nạp năng lượng phức tạp mà khổng lồ như thế, còn cần bản thể cũng đủ cao cấp. Tự nhiên không phải tử diễm thiên hỏa hay thủy tinh hoa những tài liệu luyện khí bình thường có thể đảm nhiệm. Tiểu khai nghĩ tới nghĩ lui, trong tay thứ mà có thể dùng, cũng chỉ có vạn uẩn bình mà thôi. Vừa lúc hắn có 3 cái chai, ngoại trừ một cái còn giam giữ cổ thiên y, 2 chai khác đều trống không, có thể sử dụng. Vạn uẩn bình từ tay đa tình công tử có cấp bậc tồn tại cao nhất trong diệt thế chi môn, vô luận như thế nào, cũng tính là phôi thai của pháp bảo thần cấp. Cho nên, một tia phong ấn lực đến từ hắc ngọc, cứ như vậy bị tiểu khai tưới vào trong vạn uẩn bình. Công tác kế tiếp thì đơn giản trọng phục 7.000 cỗ lực lượng. Tiểu khai nhạy cảm chú ý tới tê bì truyền lực lượng có cường độ hơn kém, hắn hiển nhiên là muốn lợi dụng sự hơn kém này an bài phong ấn lực ưu tiên cho cấp bậc trên dưới thứ tự. Tiểu khai nghĩ tới đây, cũng không thể không âm thầm bội phục vị cường giả ma giới sáng ý và tâm kế. Dù sao, ma giới năm đại cao thủ, tuyệt không phải hư danh a. Luyện khí lần này có điều thoải mái, ước chừng 2 canh giờ, Tiểu Khai đã mang 7000 cỗ lực lượng toàn bộ quán trú vào trong Vạn Uẩn Bình. Giờ phút này trong Vạn Uẩn Bình, không ngờ lại vô cùng huyên náo, tất cả lực lượng xung đột lẫn nhau, liều mạng hất nhau. Bọn chúng đều là lực lượng đến từ Tê Bì, theo cảnh giới là tương đương, tự nhiên mỗi người đều không nguyện ý phục tùng. Loại tranh đấu này cũng giống như tại thế giới con người, kịch liệt mà tàn khốc, hoàn hảo Vạn Uẩn Bình cũng đủ cường hãn, mặc cho bọn chúng huyên náo đến long trời lở đất, vẫn có thể đàng hoàng nhốt chung bọn chúng cùng một chỗ. Tiểu Khai chỉ là dùng thần niệm yên lặng cảm thụ một chút tình cảnh trong cái chai, liền nhịn không được dùng mình một cái. Hắn nghĩ nghĩ, đem phá thư lực của Tiểu Hùng Miêu đi vào. Một cỗ lực lượng tinh khiết này quả nhiên phi thường kỳ quái. Nó vừa vào, lực lượng trong bình cũng không thần phục, cũng không khiêu khích, nhưng đều tò mò nhìn nó, phảng phất như căn bản không biết đó là thứ gì. Trong đầu Tiểu Khai thậm chí còn có thể linh tinh nhận ra một ít tin tức thật buồn cười. Đây là lực lượng hay sao? Kỳ quái, chưa thấy qua huynh đệ này. Uy, bạn thân, ngươi là giới nào đó? Đây là tổ hợp lực lượng, hay là bổn nguyên lực lượng? Mặc kệ, bạn thân tới luyện luyện nào? Tiểu Khai nghe được bật cười, hắn không cần quản cổ lực lượng này có địa vị gì. Không nói hai lời đem sáng thế lực trong Di Lạc Chi Tâm cẩn thận truyền vào. Sáng thế lực là cảnh giới lực lượng cao nhất của một thế giới, thuộc loại lực lượng của sáng thế thần, cứ như vậy mang theo uy thế như sư hổ tiến nhập vào trong đàn dê, nhất thời vạn thú thần phục, bốn biển quy tâm, trong Vạn Uẩn Bình phảng phất như thời gian bỗng nhiên dừng lại, tất cả ồn ào la hét chém giết toàn bộ im lặng xuống, quy củ nằm sụp xuống. Sáng thế lực mang theo thần niệm của Tiểu Khai đường hoàng và đứng ngay vị trí trung ương, tất cả lực lượng đều né sang bên cạnh. Tiểu Khai dị thường nghiêm túc mệnh lệnh nói, theo hôm nay trở đi, nghe theo mệnh lệnh của sáng thế lực, thống nhất khẩu lệnh là Chi Ma Khai Môn, có nghe hay không? Tất cả lực lượng đều nhuyễn động lên, trong đầu Tiểu Khai vang lên những thanh âm cảm ứng liên tục của chúng, nghe được, nghe được, chúng ta nhất định nghe lời. Sáng thế lão đại vạn tuế, Chi Ma Khai Môn, chúng ta nhớ kỹ. Đến tận đây, cơ hồ xem như ma khí khắc long theo với bản cổ phủ đã xuất thế. Theo công dụng mà xem, mặc dù nó ẩn chứa phong ấn lực không đầy đủ như bản cổ phủ, nhưng sáng thế lực thống lĩnh ba quân cũng chí cao vô thượng. Nếu phóng ra ngoài thật chiến, có lẽ nó cũng thay câu nói, ngoại trừ cường độ lực lượng kém gấp trăm lần, những phương diện khác cũng đã có thể sánh với thần khí. Tiểu Khai cười hắc hắc, chặt đứt thần niệm, theo trầm tư tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn xem Vạn Uẩn Bình đã khác hẳn trong tay, một cỗ cảm giác thành tựu sinh ra. Hắn đẩy cửa, đi nhanh ra ngoài, ý khí phong phát quát, Tiểu Ảnh, đi tới thử xem. Tiểu Hùng Miêu lên tiếng đi tới, thần tình hiếu kỳ nói, Khai ca, thử như thế nào? Tiểu Khai cười hắc hắc, chỉ vào mình nói, nào, phóng mấy trận pháp vào ta. Tiểu Hùng Miêu lắc đầu nói, Khai ca, không phải ta xem thường ngươi, trận pháp của ta dù là cao thủ của bá cách gia tộc cũng xem không ra, ta sợ làm bị thương ngươi đó. Tiểu Khai trừng mắt, bảo ngươi làm thì làm, nói nhảm nhiều quá. Tiểu Hùng Miêu trần trờ gật đầu, ta đây thử xem. Hắn đẩy tay ra phía trước, nhất thời một đạo ánh sáng bay ra, đối diện Tiểu Khai trùng tới. Tiểu Khai cầm Vạn Uẩn Bình trong tay, trong lòng mặc niệm, Chi Ma Khai Môn. Chỉ thấy Vạn Uẩn Bình hiện lên một đạo bạch quang, chiếu lên quang giới trên người Tiểu Hùng Miêu, quang giới kia lập tức tiêu tan vô hình. Tiểu Hùng Miêu có chút kinh ngạc, hai tay đẩy tới, nhất thời đẩy ra 3-4 đạo quang giới. Tiểu Khai giờ phút này nhìn thấy nhưng không sợ, trong lòng mặc niệm khẩu quyết, phá phong lực trong Vạn Uẩn Bình toàn lực phát động, đem chiêu thức của Tiểu Hùng Miêu toàn bộ phá giải. Tiểu Hùng Miêu, di một tiếng, Khai ca, ngươi dùng phá thư chi kỹ thật là tốt, nhưng hình như có chút bất đồng. Ân, mang theo một thứ ta xem không ra. Tiểu Khai ha ha cười, tự nhiên không giải thích, chỉ nói, xuất ra công phu thực đi, thử lại. Lòng háo thắng của Tiểu Hùng Miêu khởi lên, cũng không còn nương tay, hai tay chỉ vào Tiểu Khai, trong miệng quát lớn, phá phá phá phá phá phá. Một chiêu này chính là sát chiêu của phá thư. Trước mắt Tiểu Khai nhất thời xuất hiện vô số trận pháp, sau đó đều nổ tung, oanh tạc cực kỳ đáng sợ. Ngày đó tại Ác Ma Thành, ngay cả Huyền Quy cũng khó. Tiểu Hùng Miêu há to miệng, rốt cuộc bị chấn ngây ra. Phải biết rằng phá thư chi kỹ của hắn ngay cả Tê Bì còn khen không dứt miệng. Theo chiến đấu lực, đã tuyệt đối là cảnh giới cao nhất của cao đẳng ma tộc. Theo hắn xem ra, Tiểu Khai nhờ vào ma khí mặc dù có thể ngăn trở, cũng bất quá là ngang tay mà thôi. Nhưng giờ phút này xem ra, Tiểu Khai căn bản chỉ là thử nghiệm, không ngờ lại có thể làm biến mất sát chiêu của mình. Tiểu Khai nhịn không được cười ha ha, một tay giơ lên vạn uẩn bình, nói, từ giờ trở đi, ta cấp cho bảo bối này tên chính thức là Sáng Thế Bảo Bình. Ngọc Hồ kinh ngạc nói, chủ nhân, cái này cùng Sáng Thế có gì quan hệ? Tiểu Khai đương nhiên sẽ không giải thích chuyện của Sáng Thế Lực, chỉ nói, không có gì quan hệ. Ta nghĩ thấy nghe hay, được chưa? Được, đương nhiên được. Ngọc Hồ gật đầu liên tục, chủ nhân nói cái gì đúng thì là cái đó. Đây là ma khí Tê Bì đại nhân muốn ngươi luyện hay sao? Tiểu Hùng Miêu ha ha nói, thứ này tuyệt đối có lực lượng siêu việt cao đẳng ma tộc, tuyệt đối là ma khí đỉnh cấp A, đưa cho hắn có điểm đáng tiếc A. Đương nhiên không đưa cho hắn, là ta tự mình dùng. Tiểu Khai liên tục lắc đầu, chẳng những không đưa cho hắn, chúng ta còn phải trộm đi bàn cổ phụ của hắn. Hơn nữa, ánh mắt hắn sáng ngời, gằn từng chữ, đêm là hành động. Đêm nay hành động, cũng không phải là ý nghĩ nhất thời của Tiểu Khai, mà đã sớm có dự mưu. Vì giải phong hai trang trước của Vô Tử Thiên Thư, hắn phải lấy được Hoàn Hồn Thảo và Sa La Mộc. Hai thứ này hắn phải dùng bàn cổ phụ đổi lấy. Hơn nữa Tiểu Trúc thì Tiểu Khai vô luận thế nào cũng không buông. Bây giờ hắn biết cách sử dụng khẩu quyết của bàn cổ phù. Tê Bì đã rõ ràng muốn giết người diệt khẩu, miễn cho khẩu quyết truyền ra ngoài. Cho nên vô luận như thế nào, Tiểu Khai cùng bá cách gia tộc đã ở thế đối lập. Đã như vậy, đương nhiên hạ thủ trước hay hơn. Huống chi, Tê Bì chờ hắn xuất quan đã lâu. Nếu biết hắn xuất quan, có lẽ sẽ lập tức thu hồi bàn cổ phù, sau đó buộc hắn luyện khí. Cho nên Tiểu Khai bây giờ phải hành động, không thể không lập tức làm ngay. Chủ nhân, Tiểu Trúc cô nương có lẽ sẽ không nguyện ý đi với ngươi. Ngọc Hồ trầm tư nói, hoặc là để Tiểu Ảnh đi cùng ngươi. Trước tiên phong ấn nàng, sau đó mang đi. Không cần, Tiểu Khai thản nhiên nói, hôm nay hành động, người càng ít càng tốt. Ta chính mình đi tìm Tiểu Trúc là được. Chẳng lẽ ngươi đã quên, ta có một kiện ma khí, cả cổ thiên y còn có thể thu vào, huống chi là nàng. Hồ Niệm nhíu mày nói, chúng ta thì làm gì? Trước tiên lao ra. Có lẽ như vậy ngược lại đánh cỏ động rắn đó. Tiểu Khai a a nở nụ cười, các ngươi không cần làm gì cả, trở về diệt thế chi môn, chờ ta chạy thoát, lại đem các ngươi đi ra. Diệt thế chi môn, đó là địa phương nào? Ngọc Hồ ngạc nhiên nói. Tiểu Khai mỉm cười, cũng không giải thích, chỉ nói, nào, tất cả mọi người làm thành một vòng tròn, tay nắm tay. Ngọc Hồ và Tiểu Hùng Miệu mặc dù đầu đầy mơ hồ, nhưng đã có thói quen phục tùng mệnh lệnh, mọi người xếp thành vòng tròn. Tại chỗ một cơn gió nhẹ thổi qua, đã bị Tiểu Khai truyền đưa vào. Tiểu Khai vừa mới hít một hơi thư giãn, bên ngoài đã vang lên thanh âm của Tê Bì, chúc mừng đại sư xuất quan, lão phu đặc biệt đến thăm. Tiểu Khai thầm mắng, biết Tê Bì tất nhiên bố trí vô số trận pháp bên ngoài biệt viện, cho nên khi mình xuất quan cũng có thể cảm thụ được năng lượng xuất ra. Giờ phút này quá khẩn cấp, chính mình ngay cả tùy tùng đều đã đi hết, tự nhiên không có phương tiện giáp mặt với Tê Bì. Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu Tiểu Khai, nhất thời không nói hai lời, đã bỏ chạy ra sau viện. Tê Bì phản ứng nhạy cảm thế nào, bước chân Tiểu Khai mới động, hắn đã hét lớn một tiếng, đại sư chạy đi đâu? Lời còn chưa dứt, Phía sau, lang một tiếng, cửa lớn vỡ vụn, Tê Bỉ đã phá cửa đi vào. Trong hậu viện cảnh vật như trước, Tiểu Khai đã chui vào lỗ chó, lại chạy nhanh vào sân của nơi Tiểu Trúc đang ở. Tiểu Hùng miêu bài trí phong ấn cực kỳ kỳ diệu. Lỗ nhỏ kia mặc dù Tiểu Khai có thể tự do xuyên qua, nhưng người ngoài căn bản không nhận ra được. Bây giờ nguyện vọng lớn nhất của Tiểu Khai chính là Tê Bỉ đừng quá sớm tìm được lỗ chó kia, phát hiện mình đi về hướng nào. Vốn nên chuẩn bị đại kế bỏ trốn, đến tận đây chính thức triển khai. Giờ phút này bá cách gia tộc sắp tới đại hôn, nơi này còn náo nhiệt hơn trước rất nhiều, ma phó đi tới lui ít nhất gia tăng gấp đôi. Tiểu Khai một đường bò đi, mãi cho đến lúc nhìn thấy hoa viên phía xa, mới phát hiện dưới lầu trúc có cao thủ của bá cách gia tộc thủ vệ. Tiểu Khai âm thầm kêu khổ, lại quét nhìn một phen, hoàn hảo không phát hiện đại thiếu gia. Hắn sờ sờ sáng thế bảo bình trong tay, trong lòng biết buộc phải làm, cắn răng đứng dậy, nghênh ngang tiêu sái đi tới. Uy, Tiểu Trúc cô nương đang ở trên lầu. Thủ vệ lầu trúc là bốn vị ma tộc gương mặt đều tuấn mỹ, dựa theo quy luật bình thường của ma tộc, ai càng có hình người thì huyết thống càng cao quý, mà gương mặt càng tuấn mỹ, có thể nói là ưu trong ưu điểm. Bốn vị ma tộc này đúng là cao thủ đỉnh cấp nhất của bá cách gia tộc, còn hơn cả đám võ sĩ gia tộc ngày đó đi theo Tam thiếu gia, không biết còn mạnh hơn bao nhiêu. Đầu của Tiểu Khai nhảy mạnh, nhìn thấy ánh mắt bốn người đảo qua, thần thái càng chấn định, dương dương nói, ta nói các ngươi không nghe sao chứ? Một trong bốn người mở miệng nói, ngươi là ai? Tiểu Khai cười ha ha, bằng các ngươi xứng hỏi ta là ai? Nói cho ngươi, là tộc trưởng phái ta đến thỉnh Tiểu Trúc cô nương, các ngươi còn không mau tránh ra. Bốn người tám mắt nhìn Tiểu Khai, không có chút phản ứng nào. Qua sau nửa ngày, vị bên trái có chút cười nói, theo lúc ngươi xuất hiện, tim ngươi đập nhanh hơn gấp đôi, thân thể ngươi có chút xuất mồ hôi, điều này loan báo ngươi đang rất khẩn trương. Vị thứ hai bên trái nói tiếp, ngươi khẩn trương là vì ngươi đang nói dối. Tiểu Trúc cô nương cho tới bây giờ không rời khỏi phiến rừng trúc này, lão gia tử không có khả năng gọi cô ấy đi, muốn tìm thì phải do đại thiếu gia tìm đến. Vị thứ ba nói, ngươi muốn giả làm tâm phúc của lão gia tử, giỏi hơn, áp đảo trên chúng ta, lại không biết chúng ta mới là tâm phúc của lão gia tử. Hơn nữa, ta nói cho ngươi biết một sai lầm, chúng ta xưng hô lão gia tử không gọi là tộc trưởng, bởi vì lão gia tử nói như vậy không thân thiết. Vị thứ tư nói, khuôn mặt ngươi kỳ lạ, hơn nữa giở tay nhấc chân cũng không phải cao đẳng ma tộc khí độ nên có, căn cứ mấy ngày nay nghe lời đồn đãi, ngươi nên là vị thiên tài ma luyện sư Nghiêm Tiểu Khai đại sư. Tiểu Khai chỉ cảm thấy khắp lưng đều là mồ hôi lạnh, hắn vốn còn định lừa gạt, ai ngờ mới nói ra hai câu, cư nhiên bị người đoán được hết chi tiết. Trước mắt bốn người này chẳng những có thực lực khủng bố, ngay cả tâm kế cũng chu mật, hơn nữa vừa thấy chính là đã rất phối hợp nhau, hoàn toàn ăn ý. Quả nhiên, vị bên trái đầu tiên lại nói, nghe nói ngươi từng vì Tiểu Trúc cô nương động võ với lão gia tử, hôm nay ngươi tới đây là vì Tiểu Trúc cô nương mà đến. Vị thứ hai nói, ngươi bị lão gia tử giam lỏng bên biệt viện mà không nên ở chỗ này, xem ra ngươi đã đột phá liên hoàn phong ấn của lão gia tử mới có thể tiến vào nơi này. Vị thứ ba nói cách khác, ngươi muốn chính thức cùng lão gia tử quyết liệt, mang đi Tiểu Trúc cô nương. Vị thứ tư đưa tay lên, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy ngươi là địch nhân của chúng ta, bây giờ chúng ta phải bắt ngươi. Hắn hốt nhiên nở nụ cười, ngươi phải chú ý, thực lực của chúng ta còn hơn mấy vị thiếu gia, còn cao hơn như vậy một chút. Tiểu Khai làm sao còn cùng hắn nói nhiều, mấy cao đẳng ma tộc này, nếu thật sự động thủ, có lẽ một chiêu mình cũng sẽ xong đời, duy nhất có thể làm là ra tay trước hay hơn. Hoàn hảo, bình thường cao thủ hay có tật phô trương thanh thế, bốn người này cũng không ngoại lệ, bọn họ đều đứng ở nơi đây, nhưng thật ra thuần túy nghĩ rằng không muốn động thủ trước. Cho nên Tiểu Khai đồng học của chúng ta không chút do dự móc ra vạn uẩn bình, cao cao ném ra ngoài, hét lớn một tiếng, thu. ngày đó Vạn Uẩn Bình một mình đương quan, đối kháng Tam Thiếu Gia, Cổ Thiên Y và chứa nhiều cao đẳng ma tộc không hề rơi xuống hạ phong, đã có thể nhìn thấy được thực lực. Giờ phút này miệng bình mở ra, nhất thời tiếng gió gào thét, sắc mặt bốn vị ma tộc phút chốc nghiêm túc lên, động tác của bốn người phảng phất chỉnh tề, trong miệng một tiếng kêu lên, bốn thanh phi kiếm bay cao, tốc độ nhanh đến khó thể hình dung, trực tiếp vọt tới khí lưu của Vạn Uẩn Bình. Bốn thanh phi kiếm này toàn thân đen thui, phảng phất dùng địa ngục lửa ma tầng dưới chót luyện thành, cư nhiên còn có cảm giác hấp thu ánh sáng khắp bốn phía, cả thiên địa vì vậy mà trở nên ảm đạm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, thập diện mai phục. Vạn Uẩn Bình phát ra một tiếng ông mạnh mẽ, bắt đầu kịch liệt chớp lên, khí lưu như cỗ dây trắng cùng bốn thanh phi kiếm nhất thời giằng co tại không trung. Mặc dù không có một tiếng vang, nhưng cả không khí đều bắt đầu bị kéo thành lốc xoáy nho nhỏ, có thể thấy được sự đối kháng kịch liệt đến thế nào. Điểm chết người chính là bốn người này cư nhiên lại có một bộ dáng không thèm quan tâm. Trong đó một người cười nói, ba vị ca ca, giằng co như vậy không tốt a, nếu không ta lên trước, các ngươi bắt hắn lại rồi nói sau đi. Tiểu Khai khẩn trương, trong đầu linh quang hiện lên, bật thốt quát, phong, ma, khẩu, quyết. Bốn người chấn động, cả phi kiếm cũng không quản, thân hình nhoáng lên, đã vọt ra ngoài vài trăm thước. Bốn gương mặt tuấn mỹ trắng không còn chút máu, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Trong đó có một người run giọng nói, ba vị huynh đệ, các ngươi, có khẩn hay không? Ta giống như... Trong đó có một người, lộ ra vẻ mặt thống khổ, lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên dưới chân hụt hẫng, rơi xuống giữa không trung. Một người bên cạnh hắn nhanh chóng bắt lấy cánh tay hắn, vận khởi công pháp, điều tra một lượt trong cơ thể hắn, nhất thời lộ ra vẻ mặt thống khổ, thấp giọng nói, tam đệ hắn. Hắn bị phong ấn rồi. Bên này còn đang nói chuyện, bên kia, bốn thanh phi kiếm mất đi khống chế rên rỉ một tiếng, liền bị Vạn Uẩn Bình thành công hút đi vào. Tiểu Khai càng gấp, ngẩng đầu nhìn xem bốn người phương xa, chỉ thấy ba người trong đó ngẩng đầu lên, thần tình đều bi phẫn, cùng kêu lên quát, để mạng lại. Tiểu Khai không nói hai lời, lại quay về phía trước hống một tiếng, phong ma khẩu quyết. Ba người kia cả kinh, thiếu chút nữa sợ tới mức rơi xuống, ngạnh xanh đình lại thân hình, lại lui ra sau thêm vài trăm thước, nhìn nhau, mới phát hiện đều bình yên vô sự. Các ngươi đừng đi tới, đừng ép ta ra tay. Tiểu Khai lau mồ hôi, phong ma khẩu quyết của ta không phải thứ vừa đâu. Ba người trên mặt một trận xanh một trận trắng, thế nhưng thật sự không dám tiến lên. Qua hồi lâu, mới có một người vỗ tay một cái, giật mình hiểu ra nói, ta biết rồi, nguyên lai người phong ấn tam thiếu gia chính là ngươi. Đúng vậy, đúng là ta. Bây giờ đã bại lộ, Tiểu Khai ngạnh cứng nói, cho nên các ngươi đừng ép ta, ta chỉ là muốn mang Tiểu Trúc đi, không muốn phong ấn luôn các ngươi. Ba người rất là chù trừ, mắt thấy Tiểu Khai đi tới lầu trúc, trong đó một người bỗng nhiên nói, ta giống như nhớ rõ, phong ma khẩu quyết cũng có hạn chế sử dụng. Ánh mắt hai người khác nhất thời sáng ngời, ý tứ của đại ca là, hắn đang hù dọa chúng ta. Người nọ chắc chắn nói, hắn khẳng định là đang hù dọa chúng ta, nếu không đã ra tay rồi, cần gì phải buông tha cho chúng ta. Chúng ta đây... Hai vị đệ đệ nếu dám đổ một lần, ba huynh đệ chúng ta hôm nay đánh cuộc, đổ thua, đơn giản là cùng số phận với tam đệ, nếu đổ thắng, cũng là vì tam đệ báo thù. Lời này nói xong, trên mặt lộ ra thần sắc quyết tuyệt, cư nhiên không chút chần chờ đón Tiểu Khai bay đi tới. Tiểu Khai chỉ cảm thấy miệng phát đắng, thật ra hắn rất muốn sử dụng phong ma khẩu quyết, nhưng thứ này quả thực có hạn chế. Trước kia hắn căn bản ngay cả làm sao sử dụng cũng không biết, bây giờ hắn thật ra dễ dàng dùng đến, nhưng một khi đã dùng, tiếp theo sẽ không linh nữa. Phong ma khẩu quyết được xưng thần chi phong ấn, kỳ thật cũng là một thứ kỳ quái, Tiểu Khai mặc dù dùng qua vài lần, nhưng đến nay cũng không biết rõ huyền bí của nó. Ba người bay đến càng gần, nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu Khai, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Trên bầu trời, vạn uẩn bình phát ra, ông, một tiếng kích động, sợi dây màu trắng lại quay về ba người bao phủ tới. Ba người phối hợp cực kỳ ăn ý, trong đó một người hướng vạn uẩn bình bay đi, trong tay toát ra một đoàn ma khí niêm chú, vừa lúc đón nhận vạn uẩn bình. Thực lực ba người này đích xác tương đương khủng bố, chỉ một người, thế nhưng có thể hoàn toàn ngăn trở công kích của vạn uẩn bình, mà hai người khác không chút dừng lại bay qua hướng Tiểu Khai. Thời khắc mấu chốt, Tiểu Khai cầm sáng thế bảo bình trong tay, thầm nghĩ, sống hay chết, phải xem ngươi rồi. Hai người lăng không đập xuống, một cỗ lực lượng cường đại làm cho người ta hít thở không thông trong phút chốc sinh ra khắp thiên địa. Tiểu Khai hít thở có điểm khó khăn, sáng thế bảo bình trong tay giơ cao lên, nghênh đón thân thể hai người đang hạ xuống. Hoa Lạp, Hoa Lạp, Hoa Lạp, Hoa Lạp. Trên lầu trúc vang lên một trận rồi một trận thanh âm, phảng phất như thủy triều mênh mông trục đánh vào đá ngầm, liên miên không dứt, nghe thật kinh tâm động phách. Tiểu Khai ngẩng đầu lên, chỉ thấy 10 ngón tay hai người mở ra, theo mỗi đầu ngón tay đều bắn ra một cỗ ma khí niêm chú. Mấy ma khí này vốn có thể nổ bạo, nhưng trên sáng thế bảo bình phát ra từng đợt bạch quang, phảng phất như một vòng sáng rung động, với Tiểu Khai làm trung tâm khuếch tán ra ngoài, đem công kích ẩn chứa uy lực vô cùng tiêu tan vô hình. Đây là thứ gì? Trong đó một người giống to lên, như thế nào lại mang theo khí tức của lão gia tử? Thanh âm của hắn vừa bi phẫn vừa bất đắc dĩ, nói cho ta biết, công pháp của lão gia tử tại sao xuất hiện trong tay ngươi? Tiểu Khai làm gì có hứng thú giải thích với hắn, nhắm miệng chẳng ừ chẳng hừ, nhìn thấy ma khí trên đỉnh đầu một mảnh nổ tung, chỉ cảm thấy trái tim càng nhảy càng nhanh. Hai người kia thì càng ngày càng tuyệt vọng. Tê Bì đúng là một trong năm đại cao thủ của ma giới, lực lượng tầng cấp đã đạt tới cảnh giới cao nhất của ma giới. Mặc dù lực lượng của sáng thế bảo bình cường độ cũng không tính lớn, nhưng lực lượng thế giới cấp bậc xâm nghiêm lại có thể gắt gao thắng hẳn hai người kia. Công dụng của sáng thế bảo bình chuyên môn nhằm vào phong ấn và trận pháp. Nếu hai người trực tiếp thi triển công kích vật lý, kỳ thật sáng thế bảo bình đỡ không được. Nhưng xảo diệu là ở chỗ, hai người này lại dùng trận pháp công kích thuật. Tê Bì bình sinh nghiên cứu trận pháp phong ấn, được xưng tam giới đệ nhất. Bốn người này là tâm phúc của hắn, tự nhiên được truyền thụ đầy đủ. Bây giờ bọn họ xem Tiểu Khai là đại cửu nhân, còn không xuất ra công pháp đắc ý nhất của mình hay sao? Tiểu Khai vốn còn đang lo lắng, nhưng nhìn nửa ngày thì đã hiểu được. Con mắt hắn vừa chuyển, nhất thời có chủ ý. Hắn quay đầu nhìn vạn uẩn bình trong không trung, quát, thu. Nhất thời thu hồi vạn uẩn bình vào trong tay, người nọ đang đối kháng vạn uẩn bình liền mất đi đối thủ. Kỳ thật chiêu này cũng là hiểm chiêu, nếu người này lập tức ra tay công kích Tiểu Khai, có lẽ chỉ một chiêu hắn đã bị mất mạng. Nhưng người này phi thường, sáng suốt, làm ra một lựa chọn sai lầm, cùng huynh đệ của mình nhất khởi công kích Tiểu Khai.